Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 97, chương 36. Quan tâm sẽ bị loạn, huống chi Kurumi cái loại này xuất thần nhập hóa, thiện xạ tài bắn, căn bản không phải bọn họ học tới. Muốn đạt được loại trình độ đó, sợ rằng không có nhiều năm xâm dâm, tuyệt đối không thể học tới. Tuy nói chuyên cần có thể bổ khuyết, nhưng thật muốn dính đến thiên phú các loại, người nhất định sẽ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Người khác hoa một ngày thời điểm, ngươi hoa 10 ngày, còn có trong nháy mắt đó linh cảm. Nhân gia cũng như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Làm so với ngươi, người có thiên phú đều ở đây nỗ lực. Cố gắng của ngươi còn có thể có ích lợi gì? Cái gì? Ngươi nói nếu như luyện tập điểm có thể ở nơi này mạt thế sống sót. Đừng nói giỡn, những cường giả kia đều thường xuyên ngã xuống. Chớ đừng nhắc tới nhân loại bình thường rồi. Còn như hay là nhân viên tác chiến. Nói dễ nghe một chút chính là trung kiên thực lực. Nói khó nghe một chút, đặt ở cường giả đối oanh chiến trường. Vậy ngươi chính là con chốt thí vận mệnh. Sống hay chết chỉ có thể quyết định bởi với tầng chót nhất chiến đấu. Thù tìm không thấy Lý Giai Ngọc dựa vào sống lại vận đầu. Lúc đó chẳng phải cửu tử nhất sinh. Những người bình thường kia loại, thậm chí thực lực yếu giác tỉnh già, người thừa kế, trừ phi có chỗ dựa, bằng không ở nơi này ăn tươi nuốt sống thời kỳ trong, nhất định sẽ ngay cả cạn đều không thừa dưới. Thời đại trước hay là và ngay ngắn nghĩa trật tự, đều sẽ triệt để tan vỡ. Nhưng những thứ này cũng không gây trở ngại mọi người có một viên hướng lên tâm. Ai không muốn cao cao tại thượng, ai không muốn có chủ tể người khác vận mạng thực lực. Những thứ này cũng không có tổn thương phong nhã, có thể trở thành là cường giả, lại có thể có vài cái. Mơ mộng hão huyền vẫn là chân chính nỗ lực, vậy cũng chỉ có chính bọn nó biết, làm cho quả đống cái này kỳ lạ tận lực. Không phải là nhất định không muốn tiếp xúc người khác, cả đám chỉ có tiếp tục đi trước lầu 6. Mới vừa đi tới thang lầu nơi khúc quanh, liền nghe được cái loại này côn trùng di động tiếng xào xạc. Ở trong ký ức mọi người, có thể toát ra cái thanh âm này, chỉ có Hồng Đính Giáp Trùng. Trên đầu Vi Vi đổ mồ hôi, có người bởi vì kích động, cầm giữ phủ chết bên phải cánh tay hơi run rẩy, không dám lớn tiếng thở dốc. Nhìn thấy Hồng Đính Giáp Trùng nhân, đều hiểu sự lợi hại của nó. Mọi người ở trên người nó công kích, tối đa chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngân. Đầu nghiêu kích cỡ tương đương hình thể, đủ để cho lòng người sợ hãi ý. Chớ đừng nhắc tới nó na sợ hãi dữ tợn bề ngoài. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía trước nhất Lý Giai Ngọc cùng Kurumi, mọi người mới thở phào một hơi. Bọn họ trong những người này có thể cùng Hồng Đính Giáp Trùng chính diện giao phong, trừ hắn ra hai, ước đoán cũng liền Sở Tường hoặc là Nhiễm Hồng Hà có thể làm. Còn như có thể sống sót hay không, vậy cũng không biết được. Đó là một đầu sắp lên cấp Hồng Đính Giáp Trùng. Lý Giai Ngọc hơi híp con mắt, trong con người phản chiếu ra đầu kia hình thể hơi lớn hơn. Đỉnh đầu bay một con sen hoàng kim bọ rùa Hồng Đính Giáp Trùng. Đồ chơi này cũng đều là đồ tốt, tuyệt đối sẽ có khỏa trùng tinh, hơn nữa còn là nhất giai cao cấp. Nghiêng đầu nhìn về phía Kurumi, một hồi chuẩn bị trợ giúp ta, tốt nhất công kích Hồng Đính Giáp Trùng thân thể. Đầu cùng con kia hoàng kim bọ rùa có thể ngàn vạn lần chớ lại đánh bể. Yên tâm đi, khi lấy được, Kurumi cam đoan, Lý Giai Ngọc tìm đúng cơ hội, trực tiếp lẻn đến đầu kia Hồng Đính Giáp Trùng trước người. Băng luân hoàn đao phong xuống phía dưới, sống dao nghiêm khắc đánh vào con kia sen hoàng kim bọ rùa trên người. Ba, một tiếng, đồ chơi kia đã bị hung hăng vỗ tới một bên trên tường. Hữu khí vô lực chảy xuống ở đá cẩm thạch trên, hiển nhiên một kích này để nó bị trọng thương. Hồng đính giáp trùng tự nhiên giận dữ không thôi. Na hai cùng sừng dài, lấy không tầm thường tốc độ hướng Lý Giai Ngọc đâm tới. May mà hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lần công kích này. Kurumi nắm lấy cơ hội, bóp cò, phanh, phanh, hai phát viên đạn trước sau bắn trúng hồng đính giáp trùng vừa rồi dùng để công kích sừng dài, khiến cho trực tiếp vỡ nát ra. Nó giọt kia linh lợi đôi mắt nhỏ kiếm được dường như muốn hướng ra phía ngoài toát ra. Sen bọ rùa bị những người này đánh không biết sinh tử. Ngay cả chính mình quý báu nhất hai cây diễn viên được yêu thích dĩ nhiên cũng bị đánh gãy. Đây đối với một cái sắp tiến giai đến cấp 2 hồng đính giáp trùng mà nói. Đơn giản là không thể nhịn được một việc. Nó có thể liền mất đi lên cấp cơ hội. Thiên nột, chính là chỗ này chút nhỏ yếu tivi nhân loại thương tổn tới nó. Thân là thức ăn nhưng không có một điểm thức ăn tự giác. Nó cảm giác mình đã nổi điên, muốn hung hăng nghiền chết bọn họ mới được. Hai con mắt trong bị tơ máu rót đầy, biến thành huyết hồng, trong đó bạo ngược tàn nhẫn, làm cho trốn cách đó không xa vài tên nữ sinh đều kinh hô sinh ra. Tựa như một máy loại nhỏ xe tăng, bay thẳng đến Kurumi phương hướng đánh tới. Tốc độ cực nhanh khiến người khác cũng không có phản ứng kịp. Một kích này nếu như đụng thực, hậu quả không dám tưởng tượng. Hồng đính giáp trùng dưới chân đá cẩm thạch đều bị toác ra nhỏ vụn miếng nhỏ. Lần này, coi như là thường nhân 8 lần lực lượng sở tường, sợ rằng đều sẽ nội tạng trọng thương, không biết bao nhiêu sống đâu. Lý Giai Ngọc trợn tròn đôi mắt, nhìn ở bên kia vẫn không nhúc nhích, vẫn còn ở nhắm chính xác Kurumi. Một cái bước xa xông tới, Tokisaki trực tiếp đánh nổ đầu của nó. So với Kurumi thụ thương, một cái nhất giai cao cấp trùng tinh, tùy ý là được vứt bỏ. Nhưng vừa rồi cuồn cuộn qua hắn, tốc độ hiển nhiên không đạt được đuổi theo hồng đính giáp trùng trình độ. Rời Kurumi cũng chỉ có nửa thước. Lý Giai Ngọc trong tay băng luân hoàn băng sương mù tiệm khởi, sẽ ném ra ngoài, một bên ẩn núp Tiêu Vãn Tình đám người sẽ hét lên kinh ngạc. Người nhát gan đã nhắm hai mắt lại, Kurumi phía sau nhưng chỉ có tường. Cái này, phanh, xích, Kurumi vô cùng lạnh nhạt thoáng bên một cái thân. Hắc sắc quần dài bởi vì trong nháy mắt di động, bị gió vi vi nổi lên. Hồng đính giáp trùng trước mắt tràn đầy hắc ám, lại sau đó một hồi mê muội, đầu đau đớn kích thích đầu óc của nó, nhãn mạo kim tinh, không phải không phải không phải, nó cảm giác cái này giống như trùng giới lái vào đường hầm không thời gian, khiến nó khó chịu dị thường, băng luân hoàn trực tiếp cắm vào nó lưng lót đáy vị trí, bao trùm lên một tầng băng xương, huyết dịch cũng không có chảy ra. Đầu nghiêu kích cỡ tương đương hồng đính giáp trùng lần này thật trở thành đầu nghiêu rồi. Bị hãm hại sắc quần dài vi vi lóe lên, đụng đầu vào trên vách tường. Cho dù không có cứng rắn sừng to, nhưng lần này uy lực cũng là không giảm. Trên tường gạch men sứ hoàn toàn bị đụng nát bấy. Đầu hung hăng cắm vào trong vách tường. Đầu người sát biên giới đang chảy xuôi huyết dịch màu xanh. Đầu này hồng đính giáp trùng đang giãy giụa đầu, muốn từ bên trong rút ra. Bất quá, xem bộ dáng như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn Kurumi hời hợt tránh thoát hồng đính giáp trùng công kích, Lý Giai Ngọc lúc này mới nhớ tới nàng đánh chết côn trùng, sợ rằng còn nhiều hơn rất nhiều. Na chỉ là dưới lầu bị đạn bắn nổ đầu lâu hồng đính giáp trùng. Quang hắn biết đến, liền có Trừng Nam, vừa rồi đó là quan tâm sẽ bị loạn. Kurumi kiều tiểu thân thể, luôn có thể khiến người tưởng tượng thành yếu thế nhất phương. Thật tình không biết so với những hồng đính giáp trùng đó, Kurumi nhưng là vô cùng dễ dàng là có thể đánh chết chúng nó. Cho dù là hay là nhất giai cao cấp, ở Kurumi trong mắt cũng không có cái gì phân biệt. ngược lại đều là một phát đạn sự tình. Nếu như không phải đâu, vậy nhiều mấy phát đạn. Mọi người ở đây thở phào thời điểm, Kurumi trực tiếp rút ra tái tạo lại thân trên băng luân hoàn. Trên đó băng sương mù tựa hồ càng thêm nồng nặc, một vệt sáng xanh hiện lên, đao phong theo nó đầu giáp xác địa phương yếu ớt nhất cắt qua. Ba, mới vừa rút ra đầu lâu hồng đính giáp trùng, đã bị phân cách thành hai đoạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.